Thánh Vương, chương 621, vị trí của Phạm Đảng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành Vương tỉnh vực không y thành tiên giới chấn áp lục đại tiên giới, cướp đoạt đản cư, tư nguyên, bốn nguyên, đồng thời cũng đàm phán với bọn họ, độn giao cắt thịt, thực lực bản thân lớn mạnh không ngừng, kinh tế đã phát triển, binh lính cường tráng, triều đình lại mở rộng, lãnh thể cũng lớn hơn. Lúc này nó đã hoàn toàn áp đảo. Tất cả đều đang phát triển theo chiều hướng tươi sáng. Mà ngay lúc này, Dương Kỳ và thủ lĩnh Phạm Đáng và đám người huyện lệnh đã rời khỏi Thái Hoàng Thiên Tiên Giới, tiến vào vị diện vũ trụ tiên giới mênh mỏng như biến. Hiện giờ bọn họ sắp đi tới trung tâm liên minh 36.000 tiên giới, ở trong phạm vi của Phạm Đảng, muốn bắt gọn tất cả mọi người Phạm Đảng lại. Phạm Đảng là một tai họa, nắm lực lượng khổng lồ, liên minh 36.000 tiên giới cũng do đáng phái này thống lĩnh. Hơn nữa hóa thân của Ngạo Thiên từng là người kiến tạo Phạm Đảng, đi tới tổng bộ của Phạm Đảng có thể sẽ biết tất cả mọi chuyện của hắn, thậm chí là cả bí mật của hóa thân. Hơn nữa căn cứ vào tin tức của Ngạo Vũ Mục thì hiện tại sân trong tổng bộ của Phạm Đảng còn thờ tượng thần của Ngạo Thiên, đôi khi Ngạo Thiên sẽ giáng xuống chỉ điểm tất cả bố trí trong Phạm Đảng. Chẳng qua ngàn năm gần đây, rất lâu không thấy Ngạo Thiên giáng xuống tôi. Cao tầng Phạm Đảng cũng đã nắm quyền lực trong tay tôi, chẳng qua Dương Kỳ muốn vào trong đó, tiếp cận tượng thần, có thể thấy được rất nhiều dân vết, thậm chí thông quan vận mệnh chỉ luân tính toán ra vị ữ, y chân thân của Ngạo Thiên, tìm được nơi ở của kẻ thần bí này. Hiện tại tu vi của Dương Kỳ dù đã là cảnh giới tiến sĩ toái không nhưng bản thân dung hợp thần lực bản mạng của vị lại giá là thanh niên mặc hoàng y và một bộ phận lực lượng luân hồi giả của Bích Lạc và vận mệnh hư vô giá, hầu như đã là vô địch rồi. Tùy thời tùy chỗ hắn có thể thăng cấp lên cảnh giới tiến quân, toải niệm tầng 3, thậm chí trực tiếp đánh sâu vào cảnh giới toải nguyên tiên tướng cũng không phải là chuyện không có khả năng. Hiện giờ sở di hắn không thăng cấp là bởi muốn tam lực hoàn toàn dung hợp. Cùng lúc đó hắn còn đang nghiên cứu Chu Tiên Vương phù lục pháp lực lượng của vạn thân vũ trụ đô muôn trong quá trình thăng cấp khiên linh hồn buôn mạng của Minh Đông dân sản lên trên vương đô. Như vậy thì hắn mới có thể nắm giữ được toàn bộ vạn thần vũ ti dây. Ủ đổ. Cũng chỉ có lúc đánh sâu vào cảnh giới vượt qua thiên kiếp, tại thời khắc tính mạng nông nặc nhất thì mới có thể khắc an ký kia. Cho nên Dương Kỳ sẽ không bỏ qua một cơ hội vượt qua thiên kiếp. Phải đợi tới khi bản thân hoàn toàn lĩnh ngộ lực lượng của hai người kia lại tiến vào trong vạn thân vũ yêu đô độ kiếp. Vốn trong vạn thần vũ yêu để không đủ để tầng cảnh giới, không biết bao nhiêu người bị vây chết trong đó, trở thành những bộ xương trắng. Nhưng Dương Kỳ muốn đánh tan chân lý này mới đạt được thừa nhận của vạn thần vũ yêu đồ, đồng thời tìm kiếm được TNM di tâm của vương để nắm hoàn toàn được nó. Nếu không thì còn có 6 miếng lệnh bài tin tiên vương bên ngoài, nếu có người tập trung lại thì sẽ sinh ra uy hiếp lớn nhất với Dương Kỳ. Thậm chí bọn họ có thể trực tiếp thu hút bạ miếng linh phủ này bay đi, tất cả lính phù hợp làm một, cuối cùng hóa thành lệnh bài Chu Tiên Vương. Nếu thể thì vạn thần vũ trụ đồ sẽ bị người kia hoàn toàn nắm giữ trong tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến lúc đó thì Dương Kỳ cũng chẳng thế làm gì, trừ phi là nắm giữ toàn bộ chư thân ân ký. Hơn nữa hiện giờ chư thần ân ni kỷ của Dương Kỳ và Chu Tiên Vương phù lục vẫn khắc chế lẫn nhau, không thể nắm giữ chính thức 3 tấm linh phù. Một khi làm nhóm dịch lăng khách hong than công Thánh Vương Vip Mít Mươn mộng nhập 171 ấn C00 tốt thì 3 khối linh phù này sẽ bay đi. Hắn đã thấy rõ là tấm linh phù này không ổn, ngàn vạn lần không thể cho Bích Lạc quận chúa luyện hỏa. Vì vậy chỉ có thế áp chế như thể, chờ tới lúc hoàn toàn thăm dò được chi tiết quen thuộc thần lực của Chu Tiên Vương, khiến cho hắn vạn nguyên quy nhất, cuối cùng có thể thần hình hợp nhất. Tới tình trạng đó thì hắn sẽ chính thức lĩnh ngộ chân lý, siêu việt đại đạo. Một lộng sáng bay xuyên qua không TMNG, trùng động xuất hiện, liên tiếp bắn ra, quỷ thân khó dò, nhật nguyệt vô địch. Khắp nơi đến lóc lên những luông sảng. Đây là hình ảnh do Dương Kỳ và mấy vị thành viên Phạm Đảng không ngừng tạo thành. Một loạt tiên giới đều bị để lại phía sau. Đây là lần đầu tiên Dương Kỳ rời khỏi Thái Hoàng Thiên Tiên Giới, di chuyển một khoảng cách xa. Đây cũng là lần đầu tiên hắn chính thức ngắm nhìn phong cảnh tiên giới. Vì điện vũ trụ tiên giới, chênh lệch quả lớn so với thế tục. Dương Kỳ cảm thấy bản thân mình giống như một con cá nhỏ, từ một vĩm nước nhỏ đi tới sông dài biển lớn. Mỗi tiên giới rộng lớn vô cùng. Mỗi một tiên giới giống như trên triệu tinh vực trong thế tục dung hợp, chậm rãi vận chuyển, mang theo gió lốc mãnh liệt. Dương Kỳ thậm chí có cảm giác dẫn lực rất lớn của tiên giới đang lôi kéo Minh tiến vào trong đó. Chủ nhân, đó là hồng từ tiên giới từ quang mãnh liệt có thể hấp dẫn tất cả vạt kim loại thậm chí đủ là thân không sẽ bị hút vào, trừ phi tu lu cường ngăn cản, dù là cường giá gần tiên giới này cũng sẽ bị hút. Nhục cũng không thể tới gần, nếu y tử thần thông mới có thể miễn. Huyền, tầng bầy toái hoang, đến tỷ ê ỷ phỉ. Thận thận. Tại tiên giới này căn bản không thể sinh tồn. Bất cứ tu, chấm, hút vào tiên giới này thì cũng chỉ có một con đường chết. Cho nên y là mọt tuyệt địa. Người cẩn thận một chút đương nhiên có một số đại thần thông giả rảnh rồi cũng tiến vào ương đó thám hiểm, hy vọng có thể kiếm một số tinh anh do tiên thiên nguyên tử tạo thành, rèn luyện pháp bảo, đồng thời lấy SDC ít tinh khi do tiên thiên linh tử sinh ra để tạo thành lính được, Hổ Lạp Đồ giới thiệu. Đúng vậy, chủ nhân. Tới Hồng Từ Thiên tiến giới này đã cách tổng bộ của Phạm Đảng chúng ta không xa rồi. Trên thực tế tổng bộ của Phạm Đảng chúng ta bị vây quanh toàn tuyệt địa. Cao thủ hình thường cho dù là nhân vật toái đạo tầng 9 cũng không có thể vào được, cũng không phát hiện ra được. Đây gọi là Phạm Thiên Tuyệt Vực, Hồng Từ Thiên tiên giới. Nhưng Phạm Đảng chúng ta có tuyệt ria làm lá chắn. Muốn tới tuyệt vực Phạm Đảng chúng ta phải thông qua Hồng Từ tiên giới này. Một cao thủ nói, tốt lắm, uy lực của từ quang này rất lớn. Dương Kỳ tiện tay chụp một cái. Lập tức bên nguyên tiên giới từ Hải Dương nguyên tử thân quang liên vọt về phía hãn. Cả một vùng Hải Dương gào thét giận dữ. Đám người Hồ Lạp Đồ thấy vậy sắc mặt trắng bệch. Chu nhân ngài dẫn phát cả bốn nguyên tiến giới này, chỉ có cao thu cảnh giới thần thoại mới có thể ngăn cản đó. Không sao cả, Dương Kỳ húng tay, hơn 800 đạo phù lục bay ra, hóa thành hỗn độn cố xà, căn nuốt đến bốn nguyên tiên giới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chi trong chốc lát, nó liền biến thành một viên thôn thiên xá lợi tư quang lóc lên, mỗi viên đều ẩn chứa lực lượng cường đại mà tính thuần, có thể hóa giải hết tất cả năng lượng chơ khỉ đi chung. Viên thân thiện xá lợi này là phần thưởng tiên bản cho các người. Giọng nói của Dương Kỳ truyền sâu vào trong óc những người này. Ta truyền cho các ngươi một vài loại khí công thần cấp, hiện giờ cũng có thể tu luyện nhanh chóng, có thể hóa giải chân khi thôn thiên, khiến tu vi của các người tăng lên nhanh chóng. Ta chắc phải đợi một thời gian dài trong Phạm Đảng, cho nên các ngươi sẽ là cánh tay phải của ta, thực lực càng mạnh thì địa vị trong Phạm Đảng càng cao, có thể trợ giúp ta càng nhiều. Nhóm dịch lãng khách hong thắt công thánh vương VIP VMAU MÒ VN Y liệu nhập thần cơ dũng vậy. Chủ nhân, Hồ Lạp Đô nói, ta là cao thủ cấp bậc thiên để toại đạo, vốn trong Phạm Đảng là nhân vật nắm quyền lớn. Hơn nữa đạo quà tâm của ta đã có 3 hoa văn, hiện giờ được chủ nhân giúp đỡ, nhất định sẽ tăng lên tầng 4. Trong Phạm Đảng của chúng ta, chỉ cần tới tầng 5 đã là chỉ tên rồi, thủ đoạn thông thiên, nắm quyền lớn, có thể đạt không vinh quanh rất cao. Chủ nhân, không biết thực lực của ngài hiện giờ có thể chiến thắng cao thủ có bao nhiêu đạo ngân? Một vị cao thủ khác nói, cảnh giới toái đạo tầng 9, ngưng luyện đạo tam đạo quá, trình đó càng sâu, đạo ngân càng nhiều. Tới cuối cũng 9 đạo văn sẽ đạt tới đỉnh toại đạo, sau đó đánh sâu vào cảnh giới thần thoại. Trong nháy mắt khi đạo quả đạo tâm phá toái, người đó sẽ thăng cấp lên cảnh giới thần thoại hoặc hồn phi phách tán. Nhưng nghe đầu trong vô số tiên giới, mỗi thời khắc đều có cao thủ toại đạo tầng 9 vết đạo ngân đánh sâu vào cảnh giới thần thoại. Trên cơ bản trong 1 triệu lão quái chỉ có một người có khả năng thành công, hơn nữa rất có khả năng bị diệt toàn bộ, xác suất thấp tới kinh người. Cho nên rất nhiện cao thủ đến áp chế cảnh giới bản thân, không đánh sâu vào bởi chưa ai nắm chắc tuyệt đối. Dù là chiếm được thần khí gì, truyền thừa của đại thần thượng cổ cũng không có tác dụng gì, lúc thăng cấp tất cả ngoại lực đến không có tác dụng gì, chỉ có thế tự thân thăng cấp. Đó là thần thoại, một khi thăng cấp lên cảnh giới thần thoại thì sẽ cách bất hủ vương tọa không xa rồi. Trên cảnh giới thần thoại chính là bất hủ, đây là cảnh giới của chư thần thải cổ. Tới cảnh giới bất hủ chính là hạ vị thần, sau đó là trung vị thần, thượng vị thần, viễn mãn thần, đại viên mãn thần, chỉ cao thần, cuối cùng là đại đạo sáng tạo giả, văn minh sáng tạo giả và vũ trụ hủy diệt giả, chỉ cao vô thượng, thần bí khó lường, là đứng đầu chúng thần, là cha của chủng thần, vua của chủng thần. Đi thôi, mang ta đi tới tổng bộ Phạm Đảng, Phạm Thiên Tuyệt Vực. Dương Kỳ nói, vâng, trải qua thời gian mấy ngày mấy đêm tu luyện, mặt mấy của ạ. Mấy người sứ giả Phạm Đảng đên hông hào hãn, khi công tiến bộ rất lớn, nhất là Hộ Lạp Dê đã thành công ngưng tư gia đạo ngân thứ tư, trở thành cường giả toái đạo tảng bôn. Hắn tin tưởng 10 phần. Mặc dù lần này đi tới Thái Hoàng Thiên Tiên Giới, giết chết không ít sứ giả những hoàn toàn không lừa dối răng tiên đường gặp cường địch được. Vệ phân Dương Kỳ đã sớm vận dụng khi công đạo thuật thay đổi hình thái bản thân, biên hóa thành một người gọi là Hô Duyên Mảnh Sứ Giả. SN giả này đã sớm bị Hổ Lạp Đồ giết rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chẳng qua hiện tại Dương Kỳ thay thế ngừa trễ không có chút sơ hở, vì người này sau khi chết, tinh khi đã bị Dương Kỳ hấp thu, biên lại như cũ dù là kẻ nào, cho dù lão tô cảnh giới thân thoại cũng không thế nhìn ra nữa điểm sơ hở. Cách chương.